Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 318, Vlog Điền Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Thủ Bình cố gắng gượng cười, ánh mắt lại hướng về phía hai. À không, ba con C, H, O đang lon ton bám theo Tống Hữu Đức. Bọn chúng ngày nào cũng ngoan như thế sao? Tống Hữu Đức cười ha hả. Đúng vậy, ta đã bảo rồi, C, H, ó nhà cậu nuôi giỏi thật, vừa nghe lời vừa hữu dụng. Chúng trông cái vườn rau này kín như bưng, tiết kiệm cho ta bao nhiêu việc. Nói xong, ông bất ngờ hỏi, ăn dưa chuột không? Tôn Thủ Bình còn chưa kịp phản ứng thì Tống Hữu Đức đã cúi xuống hàng dàn dưa chuột, nhìn ngắm một lượt rồi tiện tay bẻ một quả đưa tới. Đây, đây, trời nóng thế này, dưa chuột vườn nhà mọc ngon lắm, ăn thử đi. Trương Yến Bình đứng bên cạnh thấy vậy cũng không chần chừ, chọn ngay một quả vừa mát, sau đó bẻ xuống luôn. Ở đầu kia, Tống Hữu Đức đã hái thêm 3 quả dưa chuột nữa, nhưng ông không ăn, mà chia 2 quả đầu cho Tam Bảo và Tứ Bảo, quả còn lại thì tiện tay lau sạch. Sau đó, tách, một tiếng, bẻ làm đôi, Thất Bảo đang nằm bên dưới, đuôi vẫy đến nỗi đất cát bê, á, n tung tóe, tròn mắt nhìn quả dưa bị bẻ đôi, trong mắt đầy vẻ không hiểu nổi. Nhưng điều khiến nó khổ sở hơn là sau khi quả dưa bị bẻ đôi, Tống Hữu Đức lại tiếp tục bẻ một nửa trong đó làm đôi lần nữa, rồi mới đưa một phần nhỏ xíu cho nó. Thất Bảo hôm nay không làm việc, lại còn nghịch ngợm, chỉ được ăn nhiêu đây thôi. Thất Bảo rên rỉ, hai chân trước bới đất, ánh mắt đầy uất ức, nhưng Tống Hữu Đức chỉ quay đầu đi, không thèm để ý. Không được, Đàm Đàm nói không được nuông chiều bọn nó. Một quả dưa 20 tệ, phần của ngươi đã 5 tệ rồi, phải biết đủ đi. Thất Bảo nghe xong, ấm mức nằm xuống cạnh Tam Bảo và Tứ Bảo trong bóng râm, nghiêm túc dùng hai chân trước giữ C, H, A, T mảnh dưa, cẩn thận gặm từng chút. Tôn Thủ Bình nhìn mấy con chó, lại nhìn chính mình, cảm giác như có gì đó không đúng. Trương Yến Bình ngồi cạnh đã bắt đầu nhai dưa, rốp rốp, nước B, á, N tung tóe. Ánh nắng chói chang khiến miệng Tôn Thủ Bình khô rát, cuối cùng cũng không nhịn được mà cắn một miếng vào quả dưa xanh mướt trong tay. Rốp, hương vị thanh mát tràn ngập trong miệng, nước dưa và những miếng dưa giòn tan hòa quyện, khiến anh ta đứng đó ngây người. Sau đó, anh ta quay lại nhìn ba con C, H, ó đang kiên nhẫn gặm từng chút dưa chuột, lòng không khỏi xót xa, nghĩ thầm, dưa ngon thế này chắc bán được giá cao lắm, mà lại cho chúng ăn sao? Tống Hữu Đức nghe vậy cười hồn nhiên đáp, dưa có ngon đến đâu cũng là dưa nhà mình trồng, không ăn thì để làm gì, có bán hết cũng không thể một bước mà phát tài được. Lúc đầu khi biết rau củ bán được giá cao như vậy, ăn vào cũng thấy tiếc, nhưng Tống Đàm ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại, nhà mình còn ăn không đủ, kiếm tiền để làm gì? Tống Hữu Đức dù đã lớn tuổi nhưng cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, giờ thì đồ ngon trong nhà đưa cho ông cũng không hề tiếc. Ăn được, uống được, cơ thể khỏe mạnh, ít phải vào bệnh viện, như vậy cũng tiết kiệm được không ít tiền cho con cháu rồi. Sao cứ phải lo nghĩ nhiều làm gì? Trương Yến Bình liếc nhìn ông bạn cũ, chế giễu, sao thế, dưa chuột cũng tiếc à, dù chính anh ta cũng hơi tiếc. Ban nãy còn nói tôi cho C, H, ỏ ăn. Anh ta không nói thêm nữa, vì Tống Hữu Đức vẫn còn đó. Tôn Thủ Bình vừa ăn dưa chuột của ông xong, giờ chỉ có thể nháy mắt ngầm ra hiệu. Đúng lúc này, Tống Hữu Đức quay lại, từ dàn dưa bẻ thêm một quả nữa, để dành cho ông lão Lý. Ông lão Lý tính tình cố chấp, đã nói rồi mà vẫn không chịu tự tay hái, không hề đụng đến đồ trong vườn. Nhưng với những người như vậy, nhà họ lại càng muốn chủ động mang đồ sang tặng. Ông lão Lý đâu rồi à? Trương Yến Bình nhìn quanh tìm kiếm. Con bò đang ăn cỏ ở cánh đồng bên kia. Giờ nắng lên rồi, nên ông ta dắt bò qua bên ao. Ba người vừa nói chuyện vừa đi tiếp. Phía trước là hai mảnh đất lớn trồng ớt. Trên đó có cả ớt xanh, ớt chỉ thiên và ớt dài nhọn. Tôn Thủ Bình liếc mắt nhìn, thấy những cây ớt xanh mướt xen lẫn với những bông hoa trắng nhỏ. Thỉnh thoảng còn thấy những quả ớt đã chín đỏ, khiến anh không khỏi tán thưởng. Ớt này trồng tốt thật. Đương nhiên rồi, Tống Hữu Đức cũng tự hào nói. Chỉ là cay quá thôi. Quả thực rất cay. Mấy ngày trước, ông chú Bảy dùng ớt để xào trứng. Ôi trời, đúng là món ăn đưa cơm. Chỉ là ăn cay đến mức nước miếng chảy ròng ròng, không thể ngưng lại được. Cay thì rất cay, nhưng hôm đó mọi người đều ăn đến no căng bụng. Dù sao thì, ăn hết 3 bát cơm rồi uống thêm 3 ly nước lớn, cũng không thể giảm bớt độ cay của ớt. Lần nào ăn cũng phải vất vả lắm. May mà, ớt này dù cay miệng, nhưng dạ dày lại không có vấn đề gì. Đi vệ sinh cũng không cảm thấy đau đớn. Vậy nên, mọi người ngày nào cũng vừa sợ vừa thèm ăn. Ông chú Bảy cũng thèm. Mấy ngày nay đang suy nghĩ chỉ dùng một ít ớt để tạo vị. Xem thử thế nào. Tống Hữu Đức nhớ lại chuyện này, liền dặn dò. Đúng rồi, Yến Bình, tiện đường thì hái 1-20 quả ớt về xào. Được ạ, muốn ớt đỏ hay ớt xanh? Trương Yến Bình liền đi xuống ruộng. Tôn Thủ Bình nhìn mảnh vườn xanh mướt, lúc này cảm thán, cuộc sống thật đẹp. Nếu làm một kênh vlog về nông thôn, chắc chắn sẽ tăng không ít người theo dõi. Trương Yến Bình khựng lại, vlog về nông thôn à? Nói rồi, anh ta không hái ớt nữa. Quay sang Tống Hữu Đức nói, ông nội, mình về gọi Kiều Kiều làm một buổi livestream đi. Mấy ngày nay nó chưa cập nhật tài khoản vlog về nông thôn. Họ có mà, họ còn có cả streamer bán hàng, streamer tiếng ồn trắng để du ngủ, streamer mục bang và cả streamer giáo dục nữa. Tống Hữu Đức cũng rất hào hứng. Thằng bé này sao không chăm chỉ gì hết, chỉ cần quay video là người ta tặng tiền. Có tiền đấy, được thôi, suy nghĩ của người già luôn giản dị như vậy. Tôn Thủ Bình thật sự ngạc nhiên, chỉ cần livestream là có tiền thưởng. Đây là số lượng fan bao nhiêu chứ? Rất nhiều streamer có hàng chục ngàn người theo dõi cũng chưa chắc làm được điều này. Hơn nữa, Kiều Kiều nhà họ không phải là. Đang thắc mắc thì Trương Yến Bình đã trả lời. Fan không nhiều lắm, nhưng rất trung thành và sẵn sàng chi tiền. Dưới sự giới thiệu của khách hàng từ cửa hàng trực tuyến, ký sự điền viên. Hiện tại tài khoản livestream đã gần chạm mốc 10.000 người theo dõi. Đối với người bình thường mà nói, cũng là thành tựu đáng kể. Trời nóng, hai người cũng không muốn đi nữa. Trương Yến Bình liền kéo Tôn Thủ Bình ngồi dưới bóng râm. Ông nội, ông về gọi Kiều Kiều, chúng cháu ngồi đây chờ. Được. Tống Hữu Đức nhìn Tôn Thủ Bình. Cháu có kiêng ăn món gì không? Để ông về hỏi ông chú Bảy chuẩn bị món cho tiện. Không ạ, người lớn nói chuyện. Tôn Thủ Bình tự nhiên không dám tùy tiện như với Trương Yến Bình. Lúc này hơi rụt rè nói, cháu không kiêng món gì, món nào cũng ăn được. Ăn được thì tốt, người già thích nhất là những người biết ăn uống. Ông lão khoanh tay sau lưng. Được rồi. Ông về chuẩn bị thêm cơm chưa? Đủ ăn luôn, cách chương.